Phạm Chí Bảo Hải trả lời như sau: Nếu ưa thích sanh tử luân hồi mà làm việc bố thí thì có thể được giàu có. Còn người một lòng hướng thiện, để tâm hướng tới Bồ Đề, để điều phục các loại dục niệm trong lòng, sẽ thực hành bố thí khắp nơi. Để tâm tịch tỉnh nên nghiêm trì giới luật. Để tâm thanh tịnh không bị ô nhiễm mà cầu được nghe nhiều. Để đạt được đại bi mà tư duy về Phật Pháp. Ngoài ra, khi cầu các pháp khác cũng đều là dùng trí huệ thành tựu các phương tiện để hỗ trợ đạo Bồ Đề. Tu tập như vậy mới là niệm niệm không quên Bồ Đề. Bồ Đề như vậy, ông phải nghĩ đến con đường thành Phật vô thượng thanh tịnh. Ta phải một lòng một dạ. Con đường thành Phật không bị ô nhiễm là vì trong lòng thanh tịnh. Con đường thành Phật không có dối gian định bợ là vì đã đoạn trừ phiền não. Con đường thành Phật an vui là vì thông tới thành Niết Bàn. Này ông nên phát nguyện lớn lao, nhận lấy cõi Phật trang nghiêm tốt đẹp, tùy ý mà cầu được cõi thanh tịnh hoặc không thanh tịnh. Khi ấy, thụ đề liền đối trước Đức Phật Bảo Tạng, quỳ gối sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nay con xin phát nguyện thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong thế giới bất tịnh chúng con đang sống đều bớt đi tham lam, sân giận, ngu si, không phạm vào những điều trái với chánh pháp, tâm không còn tham ái, quế trược, không còn những tư tưởng oán thù, buông bỏ hết những tâm sân lận, tật đố, lìa xa tà kiến, trụ yên trong chánh kiến, lìa xa những tâm bất thiện, không dọa vào ba đường ác, đều được sống trong cõi người, cõi trời. Trồng thiện căn rộng khắp trong ruộng tam bảo, Phật Pháp Tăng. Đối với Pháp Tam Thừa, thanh văn duyên giác và Phật Thừa tinh cần tu tập, khi đó con mới thành tựu chánh giác, giáo hóa chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu, hãy để hai tay con tự nhiên hiện ra trồng voi màu trắng. Vừa dứt lời, do oai thần của Đức Phật, tay trái của Thụ Đề bỗng bay ra con rồng lớn màu trắng. Tay phải bỗng xuất hiện một con voi trắng lớn. Thụ Đề vô cùng kinh ngạc, thưa rằng: Rồng voi, bây giờ các ngươi hãy bay lên hư không, phun xuống nước cam lộ, giác ngộ hết thảy chúng sanh cõi này. Nguyện cho chúng sanh khi ngửi được mùi hương trong ấy, đều sẽ đoạn trừ được năm loại chướng ngại: dâm dục, sân giận, si mê, hối tiếc, nghi ngờ, những thứ ngăn chặn thoát khỏi biển khổ này. Vừa dứt lời, hai con rồng và voi đó đi nhanh như lực sĩ thiện xạ bắn mũi tên ra. Trên bầu trời liền mưa xuống muôn vàn nước thơm. Phàm chúng sanh nào ngửi được hương thơm trong trận mưa này đều thành công loại bỏ được năm loại chướng ngại: dâm dục, sân giận, si mê, hối tiếc, nghi ngờ, những thứ ngăn chặn thoát khỏi biển khổ này. Sau khi rồng và voi làm xong việc, lại bay trở về bên cạnh Thụ Đề. Thụ Đề nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hết sức hoan hỷ. Như Lai Bảo Tạng thọ ký cho Thụ Đề nói rằng: Trong đời vị Lai trải qua số A Tăng kỳ kiếp nhiều như số cát sông Hằng. Đến số A Tăng kỳ kiếp lần thứ hai cũng nhiều như số cát sông Hằng. Sẽ có một kiếp tên là Âm Quang Minh. Cõi thế giới này đổi tên là Hòa Hợp Âm Quang Minh. Ông sẽ ở trong thế giới ấy mà thành tựu quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiệu là Bảo Cái Tăng Quang Minh Như Lai. Ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, hiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Như Lai Bảo Tạng lại vì Bồ Tát Thụ Đề mà nói kệ rằng: Tâm lìa mọi cáo bận, bậc thanh tịnh đứng lên. Nay ta đã thọ ký, ông có thể khiến cho vô lượng ức chúng sanh đều vào đạo thanh tịnh, trong tương lai sẽ thành điều ngự trong ba cõi. Lúc ấy Thụ Đề nghe kệ rồi, lòng sanh hoan hỷ, liền chắp tay cung kính lễ bái dưới chân Phật, rồi lui ra gần đó ngồi yên lặng lắng nghe thuyết pháp.